Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 613, Tứ Gia Hậu Viện 19. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư không cảm thấy tiểu nữ Hỗ Lộc Thị là thật muốn để cho mình thay nàng đỡ đẻ, cũng chính là thuận miệng nói. Tỷ tỷ, ta có thể hay không mượn nha đầu này một hồi? Tỷ tỷ ngươi cũng biết ta thích trồng hoa, trong viện đều là hoa. Ta hiện tại mang thai, cũng không biết những cái kia hoa có thể hay không đối trong bụng hài tử không tốt. Tiểu nữ Hỗ Lộc Thị mở miệng muốn Ninh Thư. Ninh Thư không hiểu có loại dự cảm xấu, không tìm đại phu tìm nàng làm mau. Nữ Hỗ Lộc Thị nhìn Ninh Thư một chút, không có trả lời ngay tiểu nữ Hỗ Lộc Thị. Tỷ tỷ, liền mượn một hồi. Một hồi ta cũng làm người ta đem nàng trả lại. Tiểu nữ Hỗ Lộc Thị nũng nịu nói. Nữ Hỗ Lộc Thị chỉ có thể gật đầu. Tiểu nữ Hỗ Lộc Thị lập tức cười mở. Ta lập tức liền để nàng trở về. Ninh Thư đi theo tiểu nữ Hỗ Lộc Thị đến nàng viện tử. Đi vào viện tử đã ngửi đến một cỗ hương hoa. Trong viện trồng đủ loại hoa tươi. Có hồ điệp cùng ong mật vây quanh đóa hoa đảo quanh. Ngươi xem một chút những này hoa có hay không sẽ thương tổn trong bụng ta hài tử. Tiểu nữ Hỗ Lộc Thị hướng sau lưng nha hoàn phất phất tay. Những nha hoàn này liền thối lui. Canh giữ ở cách đó không xa, cũng chỉ có Ninh Thư cùng tiểu nữ Hỗ Lộc Thị đứng chung một chỗ. Cách cách hiện tại ngay tại mang thai, tốt nhất vẫn là không muốn trồng hoa. Ninh Thư nói. Tiểu nữ Hỗ Lộc Thị cau mũi một cái, có vẻ hơi xinh xắn, điểm gật đầu nói ra. Đúng vậy a, không thể trồng, nói không chừng sẽ để cho hài tử dị ứng phấn hoa. Ninh Thư giả bộ như không có nghe được tiểu nữ Hỗ Lộc Thị nói hiện đại tư ngữ. Ta biết ngươi tại tỷ tỷ ở đâu là không được sủng ái. Trước ngươi là tống cách cách người, tỷ tỷ là sẽ không tin tưởng ngươi. Tiểu nữ Hỗ Lộc Thị đột nhiên nói. Ta trước đó để cho người ta tìm ngươi, ngươi đều chưa từng có tới. Ninh Thư tâm trúng một cái liền hiểu, nguyên lai kia tên nha hoàn là tiểu nữ Hỗ Lộc Thị người. Ninh Thư phúc phúc thân nói ra. Cách cách đối nô tỳ rất tốt, có được hay không không phải dựa vào nói, là dùng con mắt nhìn, là dùng tâm cảm thụ. Tỷ tỷ kỳ thật cũng không tín nhiệm ngươi, đem ngươi mang theo trên người cũng bất quá làm cho phúc tấn nhìn. Theo ta được biết, ngươi tại tỷ tỷ viện tử cũng không được trọng dụng, làm đều là tam đẳng quét tước nha đầu công việc. Tiểu nữ Hỗ Lộc Thị ôm lấy khóe miệng khẽ cười nói. Ngươi là một cái có bản lĩnh, ta là thật hy vọng tại sinh thời điểm ngươi có thể tại bên cạnh ta. Tỷ tỷ không nguyện ý tín nhiệm ngươi, ta nguyện ý tín nhiệm ngươi. Ninh Thư nghe tiểu nữ Hỗ Lộc Thị, trong lòng sáng tỏ, đối phương đây là muốn lôi kéo nàng, không đúng, nói đúng ra là muốn để nàng làm việc. Ninh Thư phúc phúc thân nói ra, nô tỳ đa tạ cách cách tán dương, nô tỳ không dám nhận. Tiểu nữ Hỗ Lộc Thị xoay người hái được một đóa hoa, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, nói ra, ta nói thẳng đi, ta muốn để nhà ngươi cách cách trong bụng hài tử thần không biết quỷ không hay đến biến mất. Cách cách, cái này nô tỳ làm không được. Ninh Thư một mặt hoảng sợ nói. Tiểu nữ Hỗ Lộc Thị ngón tay phủ tại trên đóa hoa. Có thể, ngươi là đại phu, ngươi khẳng định có biện pháp. Ta chỗ này có một ít thuốc, ngươi chỉ cần đem thuốc này bôi tại trên người mình, để nàng ngửi cái mùi này, hài tử liền sẽ tự nhiên tử vong, chắc chắn sẽ không liên lụy đến trên người của ngươi. Ninh Thư sửng sốt một chút, lập tức minh bạch, loại thuốc này sẽ không để cho phụ nữ mang thai trực tiếp sinh non, mà là để trong bụng hài tử chậm rãi tử vong, thành một cái tử thai. Tiểu nữ Hỗ Lộc Thị làm sao hạ thủ được, mà lại nàng cùng nữ Hỗ Lộc Thị vẫn là có huyết thống quan hệ. Nô tỳ không dám. Ninh Thư cúi đầu sợ hãi nói. Tiểu nữ Hỗ Lộc Thị hái được một cánh hoa, nói ra, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi ngập trời phú quý. Ninh Thư coi như lời này là tại đánh giám Ai cũng thích trung tâm không hai. Người, nàng nếu là thật làm như vậy, đến lúc đó đừng nói một cái ngập trời phú quý. Nàng có thể hay không còn sống đều là vấn đề. Ai sẽ thích một cái phản bội chủ tử người? Hôm nay có thể phản bội người khác, ngày mai liền có thể phản bội chính mình. Tiểu nữ Hỗ Lộc thị đây là muốn chơi chết tương lai Càn Long đế a. Đây là ta thưởng cho ngươi. Tiểu nữ Hỗ Lộc thị hướng một bên nha hoàn phất tay, kia tên nha hoàn đi tới đưa cho Ninh Thư một cái lụa đỏ túi thơm. Nha hoàn xuất ra túi thơm thời điểm, tiểu nữ Hỗ Lộc thị lui mấy bước, bưng kín cái mũi. Ninh Thư tiếp nhận cái túi, mở ra xem, bên trong có mấy thỏi bạc, bên trong còn có một cái bình nhỏ bên trong có mấy khỏa đen xì dược hoàn, mang theo một cỗ thanh nhã hương vị. Cái này dược hoàn ngươi hóa nước, bôi trên tay hoặc là trên cổ liền thành. Tiểu nữ Hỗ Lộc thị hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư, cách cách, nô tỳ thật không làm được. Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt. Tiểu nữ Hỗ Lộc thị nhàn nhạt nói ra. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ đi về tỷ, tỷ sẽ còn tín nhiệm ngươi sao? Từ ngươi bước vào cái viện này bắt đầu, ngươi liền không có lựa chọn nào khác. Ninh Thư, Đức Hạnh, thật sự coi chính mình là người xuyên Việt liền là nhân vật chính. Ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Tiểu nữ Hỗ Lộc thị lạnh nhạt nói. Ngươi bạc, trong tay chỉ là một phần nhỏ. Đợi đến thành công, ta còn có ngân phiếu cho ngươi. Ninh Thư cười cười, thu lại túi thơm. Tiểu nữ Hỗ Lộc thị lúc này mới khóe miệng nhẹ cười. Từ giờ trở đi, chúng ta chính là mình người. Ninh Thư, a, ra tiểu nữ Hỗ Lộc thị viện tử. Ninh Thư đem mấy viên dược hoàn lấy ra ngửi, phân tích bên trong khả năng có vật liệu. Cũng không biết tiểu nữ Hỗ Lộc thị từ nơi nào lấy tới dạng này dược hoàn. Xác thực hiệu quả cùng tiểu nữ Hỗ Lộc thị nói như vậy. Dược hiệu không có nào thai thuốc mãnh liệt như vậy, nhưng là đối trong bụng thai nhi tổn thương là bền bỉ. Trọng yếu nhất chính là cái mùi này còn rất dễ ngửi, thanh nhã vô cùng, hương vị không nồng đậm, sẽ không để cho người vừa ngửi liền chịu không được. Ninh Thư cầm khăn từng tầng đem cái bình bao lên, rửa tay mới đi gặp nữ Hỗ Lộc thị. Nữ Hỗ Lộc thị ngay tại cho hài tử thêu cái yếm. Nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, thần sắc nhàn nhạt nói ra, nàng trong viện hoa cỏ là xử lý như thế nào? Cách cách nói đem trong viện hoa cỏ đều trừ bỏ. Ninh Thư lấy ra tiểu nữ Hỗ Lộc thị cho mình tiền thưởng cùng thuốc, đem mình cùng tiểu nữ Hỗ Lộc thị nói lời đều nói cho nữ Hỗ Lộc thị. Nữ Hỗ Lộc thị nghe đến mấy câu này, cả kinh kim đâm ngón tay, nhìn xem đứng xa xa Ninh Thư trong tay bình thuốc, giật mình nói ra, nàng thật nói như vậy? Ninh Thư nhẹ gật đầu. Nữ Hỗ Lộc thị sống lưng một đồ, có chút hoảng sợ sờ lên bụng của mình, chỉ cho là nàng thứ gì đều muốn theo ta đoạt, hiện tại thế mà muốn hại chết ta hài tử, ta là sẽ không bỏ qua cho nàng. Ninh Thư nói ra, cách cách vẫn là hảo hảo dưỡng thân thể, sinh hạ hài tử lại nói, còn nhiều thời gian. Cách cách, cái này bạc, Ninh Thư hướng nữ Hỗ Lộc thị hỏi, nếu là nàng thưởng ngươi, ngươi liền thu? Nữ Hỗ Lộc thị vuốt vuốt cái trán. Ninh Thư phúc phúc thân quay người liền ra gian phòng. Cũng không lâu lắm, Đồng Ngọc liền ra, đưa cho Ninh Thư mấy thỏi bạc. So, tiểu nữ Hỗ Lộc thị cho còn nhiều thêm hai thỏi. Đồng Ngọc cười đối Ninh Thư nói ra, Diệu Lang, đây là chủ tử thưởng ngươi, ngươi thu đi, liên tục thu được hai phần tiền. Hết chương.